Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc trao đổi của Thẩm Dĩnh và Giang Sở Tinh không ngờ lại bị một bác sĩ mặc áo trắng, đeo khẩu trang, lặng lẽ quan sát hết mọi chuyện. Cô Thầm vừa mới rời khỏi bệnh viện. Người đàn ông xoay người vào một phòng điều trị đóng cửa lại, mới mở máy truyền tin lên. Đúng, nói gì đó với cô rằng sắc mặt không tốt lắm, nội dung cụ thể không nghe rõ. Được rồi, có tình hình gì mới tôi sẽ nói lại với ngài. Người đàn ông cắt đứt liên lạc, sau đó lại mở cửa phòng ra. Vừa mới mở cửa đã bất ngờ đụng phải một y tá bước vào. Hai người đối diện nhau. May mắn là cả hai đều mang khẩu trang. Ngại quá. Cô y tá thấy người trước mặt là bác sĩ thì ngay lập tức cúi đầu muốn giải thích. Nhưng người đàn ông lại nhanh chóng lách người rời đi, cũng không quay đầu lại. Cô y tá chưa kịp nhận ra khi nhìn theo hướng anh ta rời đi thì đã không còn thấy ai. Không kìm nén được thì thảo tự hỏi. Kỳ lạ, ai vậy chứ? Người đàn ông ở đầu bên kia của điện thoại, Mã Thiên Xích, đang đứng trong phòng VIP trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại và tài chính lớn nhất của thành phố G, vùng cây gậy đánh gôn trong tay và nhằm vào phía hố đánh tới. Âm thanh lộc cộc khẽ vang lên, quả bóng màu trắng ổn định chuẩn xác lăn vào hố. Anh ta thu tay, người bên cạnh lập tức tới cầm cây gậy. Ống tay áo sơ mi màu lam thẫm của anh bị xắn lên tới khuỷu tay. Chiếc khuỷu áo thạch anh lóe ra ánh sáng dưới ánh đèn. Giang Sở Tinh, cái tên này là gần đây Mã Thiên Xích mới biết tới. Nếu không phải đang âm thầm điều tra Thẩm Dĩnh, có lẽ cả đời anh ta sẽ không biết một người như thế từng tồn tại. Nghĩ đến nội dung được báo cáo bởi cấp dưới trong điện thoại vừa nãy, người đàn ông không kìm được mà cong môi. Khuôn mặt trắng trèo xinh đẹp nhỏ nhắn lóe lên trong tâm trí anh ta. Người phụ nữ trông thật ngu ngốc, vì vậy nhường nhịn tình địch hết lần này đến lần khác không phải là chuyện quá khó tin. Ngài Mã, Phùng Tổng của tập đoàn Khai Luân đến. Người trợ lý kính cẩn lễ phép ở phía sau lưng nhắc nhở. Mã Thiên Xích thu cảm xúc, mặc áo tây trang đặc chế vào. Vừa thản nhiên thắt cà vạt, vừa mở miệng hỏi. Tài liệu đã chuẩn bị xong rồi chứ? Đã chuẩn bị xong ạ. Đưa cho anh ta xem trước, tôi sẽ đến ngay. Vâng, Ngài Mã. Sau khi trợ lý lui ra, Mã Thiên Xích đứng trước gương, sửa sang lại ăn mặc. Bên cạnh, chiếc bút để sẵn trên bàn có một quả bóng màu vàng nhạt, lớn hơn ngón tay cái. Anh dừng lại một lúc, nhặt nó lên quan sát, rồi anh chợt nhớ ra nguồn gốc của thứ này. Đêm đó, trong ngõ nhỏ, cô vội vã chạy trốn. Không biết là vật trang sức nào trên người rơi xuống, màu sắc mềm mại, cảm giác thoải mái, giống như cô. Mã Thiên Xích nở nụ cười, đứng dậy bước nhanh ra khỏi văn phòng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu vào. Ngay cả quả bóng nhỏ cũng bị anh ta bỏ vào trong túi mang đi. Sau khi Thẩm Dĩnh đi, Giang Sở Tinh rất khó chịu. Vốn đã không có tâm trạng đi bộ, trở về phòng bệnh ngồi ở trên giường. Lửa giận của cô ta càng ngày càng lớn. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt diễu võ dương oai của người đàn bà kia, cô ta đã rất tức tối. Dựa vào cái gì mà cô ta dám nói như thế chứ? Cô ta có tư cách gì đứng trước mặt cô ta khoe khoang cảm tình của cô ta với Lục Hy? Lục Hy là của cô. Từ bỏ sao? Giang Sở Tinh cắn chặt răng. Cô ta sẽ không cho chuyện đó xảy ra lần nữa. 5 năm trước rời đi đã là sai lầm. Lần này đừng hòng lại chia cắt bọn họ. Nhớ tới điều này, Giang Sở Tinh gọi tới cho Thiệu Mộc Giai. Rất lâu chưa từng liên lạc. Tình hình trong bệnh viện sao rồi? Cô còn mặt mũi hỏi tôi sao? Giang Sở Tinh, tôi chờ điện thoại của cô lâu như vậy. Cô không nên tìm một cái cớ qua loa tắc trách để bỏ qua vấn đề này đâu. Tiếp xúc với người thật lâu không liên hệ với mình, tất nhiên Thiệu Mộc Giai đã có chút mất kiên nhẫn. Mấy ngày nay suy nghĩ miên man rất nhiều, cô ta thậm chí còn nghĩ tới không muốn tiếp tục như thế này nữa. Cô ta sẽ không nghe theo sự sắp xếp của Giang Sở Tinh nữa. Cô đừng có ầm ĩ với tôi, chỉ biết làm rách việc. Giang Sở Tinh cũng đang nóng nổi, không có tâm trạng đi an ủi cô ta. Tình hình bên bệnh viện kia sao rồi? Thiệu Mộc Giai biết chính mình bây giờ không có tư cách kêu gào. Nghẹn nhiệt khí. Tình huống của Trương Lan Trình vẫn như vậy. Bệnh viện đã bắt đầu làm thủ tục chuyển viện. Hôm nay Lục Hy có tới một lần, nhưng nhanh chóng rời đi rồi. Lục Hy tới sao? Giang Sở Tinh có phần bất ngờ, lại thêm phần vội vàng. Anh ấy làm gì Nói gì? Tôi không biết. Thiệu Mộc Giai nhíu mày. Anh ta ở đâu, tôi làm sao mà dám lại gần? Bị anh ta phát hiện ra, không phải là tôi xong đời sao? Lục Hy đã gây áp lực với cảnh sát để tìm cô ta. Cô ta đã sống một cuộc sống lang thang quá lâu. Mặc dù thời gian qua, Giang Sở Tình đã đưa tiền cho cô ta không dám tiêu tiền, mặc một bộ quần áo rách dưới mấy chục nghìn ở một khách sạn ở ngoại ô không có chứng minh thư. Năm cô ta già hơn cả 10 tuổi. Nếu không biết tuổi của cô ta trông giống như một phụ nữ trung niên. Mà tất cả những chuyện này, Thiệu Mộc Giai đều đổ lên đầu của Thẩm Dĩnh. Không phải do cô ta đâu cần phải trải qua những ngày cực khổ như vậy chứ. Những hy vọng xa vời trước kia đều đã tan biến. Bây giờ cô ta chỉ còn muốn đưa Thẩm Dĩnh xuống địa ngục, sau đó cầm tiền ra nước ngoài. Nếu vậy, cô đừng có gấp. Nếu Trương Lan Trình chuyển viện, cô nghe ngóng xem bước tiếp theo Lục Hy muốn làm gì, có kế hoạch gì. Sau đó chúng ta sẽ lại làm việc. Giang Sở Tình ổn định tình trạng hiện tại của Thiệu Mộc Giai cũng xem như tự an ủi chính mình. Chuyện quan trọng này nhất định không thể để cho Lục Hy biết được. Nếu không, tất cả dự tính sẽ thất bại. Nếu Lục Hy đề phòng cô ta, chắc chắn sẽ chuyển Trương Lam Trình đến nơi mà cô ta không biết được. Như vậy, có thể cô ta sẽ bớt tùy hứng. Nếu trùng hợp, thì đó cũng chính là cơ hội của cô ta. Giang Sở Tình cầm điện thoại di động, đi tới bên cửa sổ ngầm dự tính. Hiện tại, cô ta không thể nóng vội, cũng không được sợ hãi. Tự hoảng loạn chặn đầu là điều không cần thiết. Hiện tại, cô có kế hoạch gì? Bây giờ, tôi không biết gì cả. Cô bảo tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Không biết gì để làm việc cho cô một cách mông muội. Ít nhất, hãy cho tôi biết một chút. Thiệu Mộc Giai đương nhiên là thiếu kiên nhẫn. Cô ta bây giờ giống như con kiến đang bò trên mặt chảo, vô cùng bối rối. Giang Sở Tình muốn làm gì, cô ta hoàn toàn không biết, chỉ có thể chờ. Đối với cô ta, kéo dài một ngày là nguy hiểm lại tăng lên. Nghe được câu hỏi của Thiệu Mộc Giai, Giang Sở Tình trầm ngâm một lát, giống như đang suy nghĩ, có nên nói cho cô ta biết hay không. Rất lâu sau, cuối cùng cũng mở miệng. Cô tới đại học trực thuộc bệnh viện tuyến đầu của thành phố G, gặp một bác sĩ tên Trần Bác. Lát nữa, tôi sẽ gửi cho cô cách liên hệ với anh ta. Cô chỉ cần nói DH23. Anh ta sẽ tự hiểu. DH23 sao? Thiệu Mộc Giai tự hỏi. Đó là cái gì? Chuyện này cô không cần biết. Chỉ cần làm theo lời tôi nói. Trần Bác sẽ gặp cô. Giang Sở Tinh đứng bên cạnh cửa sổ hơi trầm ngâm. Không được để ai phát hiện. Thiệu Mộc Giai quan sát cảnh tượng hoang vắng xung quanh. Trả lời. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm theo lời cô nói. Sau khi ngắt điện thoại, Giang Sở Tinh xóa sạch lịch sử cuộc gọi, bỏ vào ngăn kéo đầu giường. Vừa mới làm xong việc, cánh cửa sau lưng cô ta đã bị đẩy ra. Cô ta sợ hãi, có chút kinh hoàng nhìn qua. Là Lục Hy. Một giây trước, cô ta vẫn còn đang nói chuyện với Thiệu Mộc Giai. Một giây sau, anh đã tới. Giang Sở Tinh hơi chột dạ, ngập ngừng gọi anh. Hy à, sao anh cũng tới đây vậy? Hôm nay, Lục Hy vốn không định tới đây, nhưng Thẩm Dĩnh đến ký tên và trả tiền viện phí. Bệnh viện bên này ghi nhận và gửi thông báo đến, nên anh chạy tới, không ngờ người đã đi rồi. Lúc này, đối diện với ánh mắt đào tới đào lui của Giang Sở Tinh, Lục Hy chợt thấy kỳ lạ, không rõ ý tứ mà hỏi cô ta. Em ở đây làm gì vậy? Giang Sở Tinh nở nụ cười, cố khiến cho mình có vẻ bình tĩnh. Lúc này em muốn xuống lầu đi dạo. Nói một nửa, cô ta chợt nhớ đến Thẩm Dĩnh, biết điều gì có thể khiến anh phân tâm nhất, chủ động nhắc tới. Đúng rồi, lúc ở hành lang gặp được Thẩm Dĩnh. Quả nhiên nghe cô ta nói vậy, vẻ mặt của Lục Hy lập tức sốt sắng, cũng tập trung hơn. Hai người nói gì với nhau sao? Cô ấy đến bệnh viện giải quyết công chuyện. Đúng lúc gặp được em, cũng không nói gì. Nói đúng hơn là... em bị anh đuổi đi. Nói đến đây, Giang Sở Tinh còn giả vờ đáng thương bĩu môi, như thể khó nói. Em không khiêu khích cô ấy cũng sẽ không nói như vậy với em. Giọng điệu của người đàn ông rất chắc chắn, cho dù nghe có vẻ rất khó tin, nhưng ít nhất chủ đề đã chuyển hướng. Giang Sở Tình vì che giấu suy nghĩ thật lòng trong lòng mình, không thể không ậm ừ thừa nhận. Anh cũng biết, quan hệ giữa bọn em thật sự quá cứng nhắc. So với việc quan hệ với Thiệu Mộc Giai bị phát hiện, thì cô ta tình nguyện để anh nhìn thấy vẻ chột dạ của mình là vì Thẩm Dĩnh. Sở Tình, đừng làm thêm chuyện gì khiến tôi chán ghét. Sự bao dung giữa tôi với cô cũng chỉ có giới hạn. Lục Hy đi đến bên giường không nhìn cô ta mà nhìn về ống truyền dịch bên cạnh. Như thế, chỉ khi làm vậy thì tâm trạng trong lòng anh mới bình ổn được. Anh sợ mình có lúc không nhịn được sẽ động tới Giang Sở Tinh, mà dáng vẻ này của thân thể cô ta căn bản không chịu nổi bất cứ tổn thương gì. Trong phòng im ắng, không biết từ bao giờ hình thức chung sống giữa bọn họ đã biến thành như vậy. Yêu cầu và sự chiếm hữu lúc trước đối với cô ta không biết để làm gì, giờ phút này chỉ cảm thấy nặng nề và mệt mỏi như vậy. Anh đã phái người chuyển viện giúp bà ngoại em. Tối nay làm kiểm tra xong sẽ chuyển qua bệnh viện La Thị bên này, ngay bên cạnh phòng bệnh của em, để em tiện chăm sóc. Vừa dứt lời, Giang Sở Tinh giống như không thể tin nổi. Cái gì cơ? Vừa nãy còn đang bận suy nghĩ, không biết nên làm thế nào để chuyển đi mà không để anh phát hiện suy tính của mình. Không ngờ đột nhiên người lại được chuyển thẳng đến bệnh viện La Thị. Nhờ vậy, kế hoạch của cô ta sẽ dễ dàng triển khai hơn rất nhiều. Đối với cô ta, thật sự là quá tốt. Nhưng Lục Hy không biết suy nghĩ của cô ta, còn nghĩ cô ta không biết tình hình của Trương Lan Trình, muốn lừa gạt, cố gắng kéo dài tuổi thọ của Trương Lan Trình. Đến tối là em có thể gặp được bà ngoại. Thật tốt quá. Giang Sở Tinh kích động không thôi, thoáng chốc ngồi thẳng dậy. Hy, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Tâm trạng cô ta kích động, có thể thấy rất vui vẻ. Lục Hy biết người thân của cô ta trên đời này chỉ còn lại một mình Trương Lan Trình. Tuy không thân thiết với Trương Lan Trình, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mấy năm nay, vẫn không ngăn được chua xót ở trong lòng. Nói sao đi nữa thì năm đó chính anh đã gián tiếp hại chết ba mẹ của Giang Sở Tinh. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm, huống chi ba mẹ Giang đối xử với anh như con trai ruột, trong lòng anh không làm lơ được. Bỗng sau lưng chuyển đến tiếng gõ cửa, môi mỏng của Lục Hy khẽ mở. Vào đi. La Quyết Trình cầm tập hồ sơ đi vào, hơi gật đầu với Giang Sở Tinh xem như chào hỏi, đi thẳng đến vỗ vai của Lục Hy. Đi ra ngoài một chút, có chuyện muốn nói với cậu. Lục Hy liếc nhìn Giang Sở Tinh, xác nhận không có vấn đề gì. Cùng anh ta ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến văn phòng của viện trưởng. Cậu đưa Trương Lan Trình đến, tôi không có ý kiến, nhưng tôi phải nói rõ ràng với cậu. La Quyết Trình nặng nề thở ra một hơi. Thứ nhất, tình hình thân thể của bà ấy hiện giờ rất không lạc quan. Tình huống như vậy chắc chắn không thể nghi ngờ là sẽ chết. Chỉ là vấn đề thời gian, bất cứ bệnh viện nào cũng không muốn tiếp nhận. Tôi biết cậu muốn gạt Giang Sở Tinh, nhưng tôi cũng phải nói cho cậu. Trương Lan Trình có thể kiên trì tối đa là 3 tháng. Đây là tình huống lạc quan nhất, ít hơn 1 tháng cũng không phải không thể. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay lúc nhận được tin là Quyết Trình không nói gì đã đồng ý, tỷ lệ tử vong của bệnh viện La Thị vẫn luôn rất thấp. Đây cũng là lý do vì sao nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh và giới chính trị đều đến đây để điều trị. Thêm một ca tử vong cũng không thành vấn đề, nhưng anh ta vẫn sợ Lục Hy sẽ hy vọng nhiều. Nghe vậy, người này gật đầu. Tôi biết. Chỉ là nếu cậu muốn gạt Giang Sở Tinh, tôi nhất định sẽ để đội phụ trách y tế ký hợp đồng giữ bí mật. Chỉ cần bảo đảm hiện giờ cô ấy không biết rõ tình hình, sau này cũng không tiết lộ, cậu phải chú ý phối hợp đây. Được, không thành vấn đề. Vậy được rồi, chuyện khác cũng không sao. Tối nay tôi để người đến đây chăm sóc, điều trị đều phải thật tích cực, sẽ không bỏ cuộc, cậu cứ yên tâm. Được. Lục Hy đưa tay lấy ra một điếu thuốc từ trong âu phục, hút một điếu, được không? La Quyết Trình nhìn quầng thâm dưới mí mắt của anh, thở dài. Hút đi. Tối nay tôi và Bùi Dục có mở tiệc, chỉ có hai người chúng tôi. Cậu đi không? Đúng lúc thằng nhóc kia dạo này vẫn luôn nhắc đến cậu. Lục Hy mở cái bật lửa lên, ngậm môi hướng về phía trước, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra làn khói xám trắng. Đi. La Quyết Trình không ngờ anh sẽ đồng ý. Trong lòng khẽ thở phào, chỉ cần anh đồng ý là được rồi. Đi. 8 giờ, Hồng Đình. Ba người đàn ông buổi tối đúng giờ xuất hiện trong phòng bao VIP của Hồng Đình. Lục Hy từ trước đến nay luôn là người đến đúng giờ nhất, hôm nay lại khoan thai đến chậm. Buổi họp trong công ty chỉ hoãn, anh nói xong không dừng lại, liền bưng ly rượu trên bàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tôi tự phạt. Bùi Dục chưa từng thấy tình cảnh này, hơi ngơ ngác, cũng không quan tâm mà hăng hái. Anh Lục Hy, đến đây, em uống với anh, không phải là rượu thôi sao? Uống xong lại đổi cái khác, đúng lúc dạo này em nhận được không ít hàng ngon. Một kẻ muốn uống, một kẻ khác không chỉ không cản mà còn uống theo sao? La Quyết Trình vừa nhìn dáng vẻ này đã thấy không ổn. Nhưng còn có thể nói cái gì đây? Người đã đến cũng không thể làm mất hứng, coi như là chút hết muộn phiền vậy. Vì vậy, cuộc đời trải qua hơn 30 năm của Lục Hy lần đầu tiên uống đến bất tỉnh. Nói đúng hơn là vẫn còn có thể đi đứng, nhưng đã không còn tỉnh táo. Nhìn thấy tình hình này, La Quyết Trình kêu ngừng để quản lý câu lạc bộ sắp xếp tài xế đưa đón. Nửa đỡ nửa kéo anh lên xe. Ngự cảnh viên biết ở đâu không? Tài xế đưa đón sao lại không biết mấy vị này, liền gật đầu. Biết, biết. Tổng giám đốc La cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa đến nơi an toàn. Lúc này La Quyết Trình mới an tâm, vẫy tay nhìn chiếc xe biến mất trong tầm mắt. Nhưng anh ta không ngờ được Lục Hy tỉnh lại trên đường, nhìn khung cảnh đường phố hiện lên qua cửa sổ, đầu nóng lên, sai bảo. Đến cư xá Hồng Uyển. Đột nhiên thay đổi địa điểm, tài xế kinh ngạc. Tổng giám đốc Lục, anh nói đến đâu cơ? Cư xá Hồng Uyển. Tài xế đưa đón rất ít khi đến những cư xá kiểu cũ thế này. Theo hướng dẫn mà tìm được cư xá Hồng Uyển, lại xác nhận lại lần nữa. Là ở đây sao? Tổng giám đốc Lục. Lục Hy gắng gượng mở mắt ra, nhìn thoáng qua, mũi nặng nề ừ một tiếng. Đúng. Hơn nửa tiếng sau, xe vững vàng dừng dưới lầu nhà của Thẩm Dĩnh. Sau khi tài xế đỗ xe ổn định, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau. Tổng giám đốc Lục đã đến. Lục Hy vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng mới mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh hơi ngơ ngác. Một hồi lâu mới nhận thức được, kẹp một xấp tiền mặt đưa tới. Đi đi. Tài xế đưa đón nhận lấy, hơi nặng, trong lòng như nở hoa. Số tiền này không chừng còn nhiều hơn một tháng tiền lương của anh ta. Cảm ơn giám đốc Lục, tạm biệt. Lục Hy đau đầu muốn nứt, không muốn nghe giọng nói này. Cau mày vất vất tay. Cho đến khi trong xe một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, người này mới duỗi người ra. Anh gần như chưa từng uống đến say mềm. Tình cảnh thế này lại càng hiếm thấy. Lúc này trong xe nồng nặc mùi rượu, hòa quyện với mùi nước hoa nam trên người người đàn ông, không quá dễ ngửi. Lục Hy cũng mặc kệ trời đông giá rét ngoài cửa sổ, cứ như vậy mà mở cửa sổ ra, gió mát thổi vào, cảm giác đau đầu không những không giảm bớt mà càng thêm không dứt. Anh nhíu mày, dứt khoát đẩy cửa xe bước ra ngoài. Thân hình cao 1m88 dựa vào cửa xe, anh lục lọi lấy một hộp thuốc lá ra, móc một điếu, lại không cẩn thận rơi xuống đất. Trong lòng anh muộn phiền, lại rút một điếu, vất vả mới đốt lên được. Người ta nói rượu không làm say người, mà người tự say. Hôm nay đến Hồng Đình, vốn không muốn bình an đi ra. Nếu đã muốn mua say, sao lại không uống đến say bí tỉ chứ? Buồn cười chính là vốn nghĩ rằng uống nhiều sẽ quên đi. Không ngờ men say càng dày đặc. Những hình ảnh kia lại càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một thước phim. Hiện lên khuôn mặt và tên tuổi của Thẩm Dĩnh. Tình sâu đậm, người sẽ cô độc. Những lời này trước đây anh đã từng nghe, lúc đó chỉ thấy rất nhàm chán, nhưng bây giờ đã hiểu rõ. Không phải chính là chuyện như thế này hay sao? Một tiếng cười khẽ tràn ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông, như tự diễu, lại như có ý khác. Khói trắng phả ra từ miệng, rất nhanh đã tiêu tan không còn gì. Đêm hôm khuya khoắt, một chiếc xe sang trọng, một thân hình đẹp đẽ thon dài, chợt có đôi tình nhân trẻ đi dạo trở về đi ngang qua, đều tò mò nhìn qua, dường như thắc mắc tại sao một người đàn ông như vậy lại xuất hiện ở đây. Khi Thẩm Dĩnh trở về từ bên ngoài, liền nhìn thấy khung cảnh như vậy. Sao anh lại đến đây chứ? Theo bản năng muốn đi đường vòng rời khỏi đó, nhưng ánh mắt vừa thấy tàn thuốc rơi đầy đất, còn cả bước chân loạng choạng của anh cuối cùng cũng không rời đi. Anh uống rượu, hơn nữa uống rất nhiều. Lúc bình thường hoàn toàn không thể nào thấy được trạng thái này của người đàn ông này. Đã đêm khuya, anh ấy uống say đến mức này lại chạy đến dưới nhà của mình. Không lẽ là tự lái xe tới sao? Suy nghĩ như vậy vừa hiện lên trong đầu, Thẩm Dĩnh vừa tức vừa vội, đi về phía trước. Nơi cách anh hai bước thì dừng lại. Người nọ lúc đầu cũng không ngẩng đầu lên, dường như cũng không quan tâm là ai. Một hồi lâu sau mới không vui mà ngước nhìn cô. Nhưng khi nhìn rõ người đến là ai thì lại ngơ ngác. Sao lại là cô ấy chứ? Lục Hy nhìn chằm chằm hình bóng xinh đẹp này. Ngay vào lúc Thẩm Dĩnh cho rằng anh sẽ bước tới, người này lại cúi đầu lần nữa. Đặc khuya như vậy, cô lại không biết anh muốn tới đây. Sao có thể là cô được chứ? Lại là ảo giác thôi chứ? Bởi vì nghĩ đến quá nhiều nên lúc say mới xuất hiện ảo giác. Vào lúc Lục Hy đang tự cười nhạo chính mình, ảo ảnh này lại bước lên một bước, đến gần ánh mắt anh. Anh đến đây làm gì? Giọng nói ngọt ngào lanh lành, xen lẫn chút tức giận và chất vấn kia lại rất quen thuộc đối với anh. thân thể người đàn ông càng lung lay, hùng hằng ngẩng đầu, cánh tay dài sờ vào đôi gò má cô gái đang bước tới. Cảm giác chân thật này đã nhắc nhở anh, tất cả không phải là ảo giác, cô thật sự đã đến. Thẩm Dĩnh. Anh khó tin mà gọi tên cô, đôi mắt kia rung động mạnh mẽ. Trong lòng Thẩm Dĩnh quặn đau, không hiểu anh năm lần bảy lượt tự tra tấn mình là vì cái gì. Nếu không phải, hôm nay cô về muộn, không lẽ anh định thần không biết, quỷ không hay mà đứng đây suốt đêm sao? Sao không về nhà? Giọng nói của cô mang theo gió đêm thổi tới bên tai, nhẹ nhàng mà lành lạnh. Lục Hy bị cô hỏi, trong lòng chợt đau. Trong nhà không có người muốn gặp, về làm gì? Cô đã rời đi, Ngự Cảnh Viên cũng đã mất đi sức sống. Về nhà sẽ đối mặt với một căn phòng sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo cô độc. Tất cả đều như quay trở lại trước lúc anh quen biết cô. Đơn độc, cô đơn, lạnh lẽo, không nơi nào để giải sầu. Loại cảm giác như gần như xa này sắp tra tấn anh đến điên rồi. Anh đưa thuốc lá lên miệng, tới bên môi hút một hơi thật sâu, che giấu sự run rẩy trên đầu ngón tay. Em về được không? Anh không hỏi cô, mà giống như cầu xin. Cho tới bây giờ, Thẩm Dĩnh đều giấu kín sự nhẫn nhịn và tình cảm đối với anh nơi đáy lòng. Giờ phút này lại nhìn anh sụp đổ không chịu nổi như vậy. Những cảm xúc kia như nước biển theo thủy triều mãnh liệt đập vào tường thành trong lòng cô, từng chút tràn ra. Lục Hy, không phải tôi không quay về. Anh biết trong lòng tôi yêu anh, tôi biết anh cũng vậy. Chỉ là đã xảy ra những chuyện này, tin tưởng trong lòng chúng ta còn lại được bao nhiêu chứ? Chỉ cần Giang Sở Tinh còn ở đó, tôi sẽ không nhịn được mà nghi ngờ. Có nghi ngờ sẽ có khoảng cách. Tôi không muốn như vậy, nhưng cũng không khống chế được. Phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu đều là như vậy, nhiều thêm một phần điên cuồng, ít đi một phần lý trí. Cho dù em nghi ngờ, anh cũng sẽ không phàn nàn câu nào. Anh nói vừa vội vừa gấp, cố sức ngăn lại tâm trạng kích động trong lòng. Nói thì dễ, làm mới khó, đã có vết xe đổ rồi. Nói đến đây, Thẩm Dĩnh dừng lại, bước về phía anh thêm nửa bước, để anh nghe rõ lời mình nói. Giang Sở Tinh nhảy xuống hồ bơi là do cô ấy tự làm, không phải do tôi. Chuyện này anh nghi ngờ tôi im lặng. Không phải vì không muốn giải thích, mà là vì thất vọng, hoàn toàn thất vọng, nên mới không muốn giải thích gì thêm nữa. Cô nói xong cười khổ lắc đầu. Bây giờ tôi nói, anh cũng sẽ không tin. Anh tin. Trong giọng nói người đàn ông có sự vội vàng, cũng không phải vì nói hùa theo cô. Nghi ngờ em là anh không đúng. Lúc ấy mọi chuyện xảy ra đột ngột, anh không có thời gian nghĩ lại. Dù em có tin hay không thì trong lòng anh vẫn luôn đứng về phía em. Chuyện Thẩm Chí Lịch phát bệnh và Giang Sở Tinh rơi xuống nước, nói cho cùng, việc Thẩm Dĩnh quan tâm nhất là chuyện Thẩm Chí Lịch bị liên lụy và chuyện Lục Hy không tin tưởng mình. Bây giờ anh nói vậy, trong lòng cô không thể nào không có cảm giác. Dứt lời, hai người cứ bình tĩnh nhìn đối phương như vậy, ai cũng không mở miệng, không cần nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn nhau đã đủ thấu hiểu. Nửa ngày sau, có lẽ là vì đứng quá lâu, Thẩm Dĩnh nhịn không được mà dùng mình một cái. Lục Hy vứt điếu thuốc trên tay, quay người mở xe, xoay người lấy áo khoác ra choàng lên vai cô. Thẩm Dĩnh đưa tay ngăn lại, hơi cụp mắt. Anh mặc đi. Trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi, nhìn vô cùng mỏng manh. Ba chữ vô cùng đơn giản, trong lòng Lục Hy lại vô cùng rung động. Trong đôi mắt đen láy chan chứa tình cảm. Dĩnh Dĩnh. Giọng nói trầm thấp được cồn thấm qua càng trở nên sâu lắng. Có lẽ bị hương rượu trên người anh làm mơ màng, Thẩm Dĩnh kéo cửa ghế lái ra. Đi thôi, tôi đưa anh về. Từ cư xá Hồng Uyển đến Ngự Cảnh Viên khoảng cách không gần. Tuy vậy, trên đường về hai người cũng không nói lời nào. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái khẽ nhắm mắt lại. Khuôn mặt đẹp trai trở nên yên tĩnh, nhưng trong lòng lại không an ổn. Người phụ nữ bên cạnh lặng lặng lái xe, ánh mắt nhìn thẳng đường trước mặt. Nếu không phải là ánh đèn ngoài cửa sổ nhấp nháy trên mặt, có lẽ ảo giác như tất cả mọi thứ đều bất động. Trong xe nồng nặc mùi rượu, mỗi lần hít thở đều nghe thấy. Thẩm Dĩnh biết mình không nên quan tâm anh, thế nhưng nhịn cả buổi vẫn không kiềm chế được mà nhắc. Anh uống nhiều như vậy, ngày mai có dậy nổi hay không? Anh lại rất thản nhiên, mắt cũng không mở, lông mày cũng không nhúc nhích. Không dậy nổi. Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày. Dậy không nổi thì công ty phải làm sao đây? Lục Hy khẽ xì một tiếng. Ông đây thất tình mà còn phải quan tâm bọn họ làm cái quái gì chứ? Thẩm Dĩnh nghẹn một ngụm máu trong cổ họng. Không thể ngờ được, một giây trước, bầu không khí còn nghiêm trọng như vậy. Một giây sau, ông chủ lớn Lục lại có thể nói ra lời như thế này. Ngừng một lúc, tiếp tục giống như bà mẹ già mà khuyên anh. Không quan tâm cũng phải quan tâm. Công ty là của anh. Anh buổi tối uống say, làm trễ nải công việc như vậy. Dù công nhân không nói, nhưng cũng sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Mỗi lần nhìn anh uống say đến bí tỉ liền ngứa mắt, lần này cuối cùng cũng có cơ hội để nói. Lục Hy mở to mắt, lặng lẽ quay lại nhìn cô gái bên cạnh. Môi mỏng khẽ mở. Mở công ty kiếm tiền là để nuôi gia đình. Vợ anh cũng đã chạy mất, còn đi làm gì nữa. Trong giọng điệu nặng nề kia còn xen lẫn vẻ oán trách. Thẩm Dĩnh nghe mà da đầu run lên. Chỉ là vì sao tim lại đập hơi nhanh chứ? Từ sau khi cãi nhau, hai người đã lâu không nói chuyện nghiêm túc với nhau. Càng tranh cãi như vậy thì lại càng hiếm thấy. Thẩm Dĩnh kìm nén suy nghĩ này trong lòng, cố khiến mình tỉnh táo. Môi hồng nhếch lên, không nói với anh nữa. Thật vất vả, xe cuối cùng cũng chạy đến cổng lớn Ngự Cảnh Viên. Trong biệt thự để đèn, từ bên ngoài nhìn vào cũng không quá buồn thảm. Cô không định vào nhà, tắt đèn xe, gọi anh. Lục Hy, đến rồi. Người đàn ông nhắm mắt nhưng không ngủ. Nghe vậy lập tức mở mắt, vội nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Rất nhanh đã thu mắt lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Cái cằm nho nhỏ của cô, làn da non mịn như có thể vắt ra nước. Một đôi mắt to óng ánh như khe nước có thể ngâm mình trong đó, dịu dàng động lòng người. Ấm, nó sinh dâm dục. Trong đầu Lục Hy đột nhiên hiện lên dáng vẻ cô nằm dưới thân mình, thuần khiết mà quyến rũ, xinh đẹp nhất trần đời. Anh quay đầu, đưa tay hung hăng nhéo mi tâm, sau đó mở cửa xe bước ra. Động tác vừa mạnh vừa vội, như đang trốn tránh gì đó. Thẩm Dĩnh khó hiểu trong lòng, không biết mình làm gì chọc giận anh, không thể hiểu nổi. Nhìn thùng xe sạch sẽ, ảo não bản thân mình quả thật là điên rồi mới mềm lòng đưa anh ta về. Kết quả thế nào? Cuối cùng ông chủ liền mặt lớn mày nhỏ cho cô nhìn. Đồ điên. Cô đưa tay mở cửa xe, tức giận đứng lên xoay người định đi. Bỗng nhiên lòng bàn tay bị đè bởi một vật cứng hình chữ nhật. Bước chân cô dừng lại, không thể không quay người trả chìa khóa xe cho anh. Giọng nhấp nhô. Anh... Thân hình người đàn ông đứng trong màn đêm hơi lung lay bởi vì uống rượu. Thấy cô trở về, ánh mắt rơi trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia, không vội cầm lấy chìa khóa mà trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ dùng sức kéo vào lòng. Nghe tiếng hô kinh ngạc của cô, lại đưa tay ôm eo cô, đôi môi nóng bỏng kề bên tai. Giận cái gì? Nhìn thấy em liền không khống chế được thân thể. Em muốn anh có hành động quý ông thế nào đây? Trong đầu của Thẩm Dĩnh bùm một tiếng nổ tung, một cột khói hồng nhạt hình nấm, xấu hổ như tôm luộc. Tay Trần vội vàng đẩy anh ra, giống như giận dỗi. Anh buông tôi ra. Lục Hy cũng không bắt ép cô, buông lỏng tay, ánh mắt sáng rực, thưởng thức vẻ đỏ ửng trên mặt cô. Vào nhà trước đi, đợi lát nữa anh đưa em về. Không cần, tôi tự về được. Ở đây gần ngoại ô, em muốn về thế nào đây? Thuê xe hay tự đi bộ về? Giọng nói của người đàn ông chậm rãi như đang chờ để cười nhạo cô. Thẩm Dĩnh tức giận, thầm oán. Quả nhiên làm ơn mắc oán, vắt chanh bỏ vỏ. Ngẩng đầu muốn mắng anh, lại nhìn thấy một đôi mắt đầy ôn nhu. Cô ngẩn ngơ, ngơ ngác, đứng đó quên phản ứng. Vẫn luôn biết, người đàn ông này trong lòng và ngoài mặt là một trời một vực, lại không ngờ đến đã đến mức độ này. Ngay cả khi nhìn cô nói một chuyện gì đó không liên quan, cũng có thể mang ánh mắt cưng chiều như vậy. Cô đột nhiên nhớ đến những đêm không tên, hoặc ở nhà, hoặc ở bệnh viện. Luôn sẽ có một chiếc xe đậu dưới lầu, đã dừng là dừng cả một đêm. Tựa như ánh mắt lúc này của anh, nếu bạn trốn tránh, sẽ hoàn toàn không phát hiện được tình cảm mà anh vẫn luôn che giấu, yêu thương. Trong lòng anh nghĩ gì chứ? Trái tim của Thẩm Dĩnh như sợi dây đàn bị người ta dùng tay gảy, hơi rung động, chậm chậm bùng nổ. Lục Hy. Cô gọi tên anh, giọng điệu trịnh trọng chưa từng thấy, môi nở nụ cười kiên định mà yếu ớt một cách khó hiểu. Có phải anh rất thích em không? Cô đột nhiên hỏi, không đầu không đuôi, nhưng dường như Lục Hy tâm linh tương thông với cô, tình cảm trong mắt dần dần sâu đậm. Không thích. Giọng nói của anh trong trẻo mà lạnh lùng, có thể hòa tan gió đêm se lạnh nơi đây. Sắc mặt của Thẩm Dĩnh cứng đờ, vừa muốn quay mặt đi lại bị anh sờ lên má. Bàn tay có chút vết chai dừng ở trên chỗ giao nhau giữa má và cổ cô. Sức lực dịu dàng. Thích là buông thả. Yêu là kiềm chế. Nói như vậy, anh chính là loại đã yêu em rồi, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế nổi. Giọng anh hờ hững, đầy vẻ tự diễu. Không phải đang cười nhạo tình cảm này, mà là cười nhạo chính mình. Không biết từ bao giờ đã lún sâu vào đó. Em từng có một mối tình thất bại. Lúc trước, khi chấp nhận anh, cũng không khác gì lại xé miệng vết thương ấy ra một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn không tốt. Bây giờ em muốn cắt đứt mối quan hệ này, lại phát hiện bản thân mình căn bản không làm được. Cô nhìn sâu vào mắt anh, cuối cùng cũng chịu thổ lộ tiếng lòng của mình với anh. Em không biết nên thế nào là tốt, thế nào là không tốt. Nói đã quên anh thì chỉ là nói dối, bởi vì em căn bản không quên được anh. Nhưng để em chấp nhận một lần nữa... rất khó. Thân hình nhỏ nhỏ chỉ đứng đến vai anh. Cô ở trước mặt anh, phân tích với anh từng câu từng chữ. Em không biết nên tiếp tục yêu anh như thế nào, nhưng cũng không cách nào từ chối anh. Anh xem, em còn qua lại với anh, không phải sao? Dĩnh Dĩnh. Trong lòng Lục Hy rung động, nhìn cô rưng rưng nước mắt, nói những lời này, tim muốn vỡ ra. Anh không ép em, là lỗi của anh, đừng khóc. Thẩm Dĩnh đưa tay khẽ lau nước mắt còn chưa rơi xuống, để anh nhìn ánh mắt kiên định của mình. Nếu không biết phải làm như thế nào, vậy lúc em nghĩ đến nên đi theo trái tim, mặc kệ kết quả ra sao, cho dù lại bị phản bội thêm một lần nữa, là tốt hay là xấu, em cũng chấp nhận. Cuối cùng, quan hệ giữa Thẩm Dĩnh và Lục Hy cũng dịu lại một chút, mặc dù khi đối mặt với anh, vẻ mặt cô cũng không hề dễ chịu cho cam. Nhưng may là cô không tiếp tục tránh anh nữa. Thậm chí lịch khôi phục không tệ, Lục Hy vẫn luôn cảm thấy thiếu sót. Dù nói thế nào cũng không nên liên lụy đến bậc cha mẹ. Anh phái người đưa rất nhiều thứ đến chung cư Hồng Uyên. Lúc đầu Đào Ly Hinh còn sợ Thậm chí lịch tức giận ném hết ra ngoài. Để lâu dài hàng xóm cũng sẽ bắt đầu bàn tán. Mấy thứ này đều rất đáng tiền. Nhìn thấy vậy đau lòng lắm, nhưng không ai dám đến nhặt. Đào Ly Hinh không còn cách nào, đành phải nhờ Thẩm Dĩnh đến khuyên giải anh, bảo anh đừng tiếp tục tặng quà đến nhà nữa. Con biết rồi, mẹ, con sẽ nói với anh ấy. Cứ vậy đi, con vẫn đang bận, tôi lại về với mẹ, bye bye. Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ cúp điện thoại, vươn người đến trước mắt của người đàn ông ngồi ở ghế lái. Nhìn thấy không, nghe thấy không, đã bảo anh đừng tặng, anh cứ nhất định phải tặng, ba mẹ tôi không vui. Anh biết. Nét mặt của Lục Hy cũng không thay đổi. Trong lòng bọn họ có ý kiến với anh, không phải nhất thời có thể hóa giải được. Thẩm Dĩnh kinh ngạc. Vậy mà anh còn tặng sao? Nhiều tiền rảnh rỗi hả? Anh tặng là bởi vì trong lòng anh áy náy. Bây giờ cũng không có cách nào gặp hai người. Em coi như anh dùng phương pháp này để tự an ủi mình đi. Mặc dù làm vậy có chút ích kỷ, nhưng thật sự anh không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Sống phà trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, bằng vào sự thông minh và tài trí đi đến ngày hôm nay, lần đầu tiên Lục Hy cảm thấy bản lĩnh của mình không có chỗ dùng. Đừng tặng nữa, anh như vậy sẽ chỉ khiến ba mẹ em càng ngày càng chán ghét anh. Nói xong, Thẩm Dĩnh thấy mí mắt anh hơi cụp lại, trong lòng lại có cảm giác thấy khó chịu, an ủi. Chờ sau này có cơ hội hẳn nói. Lục Hy cười khổ. Bầu không khí có phần nặng nề, Thẩm Dĩnh không muốn như vậy, chủ động tìm đề tài để nói chuyện. Đúng rồi, để lát nữa anh đưa em đến bệnh viện một chuyến đi. Đến làm gì chứ? Trước đó, Hình Yên có một bệnh nhân kiện tụng đang ở bệnh viện La Thị. Mặc dù bây giờ em đã xin nghỉ việc, nhưng vẫn cần bàn bạc cho tốt. Em đi đến đó để xem, rồi tìm hiểu tình hình một chút. Sau khi rời đi, đây cũng là chuyện mà trong lòng Thẩm Dĩnh không buông bỏ được nhất. Lục Hy gật đầu, lái xe về phía bệnh viện. Cũng nhắc đến rồi, anh cũng thuận theo hỏi một câu. Em định thì lúc nào về công ty đây? Động tác cúi đầu nhìn điện thoại của Thẩm Dĩnh cứng đờ, giọng điệu lạnh lẽo. Em không có ý định trở về. Vậy em định cứ rảnh rỗi như vậy sao? Anh vẫn luôn không thông qua đơn nghỉ việc của em, cho em tạm thời nghỉ việc, khi quay về cũng không khó. Em đã đi như vậy, nhất định nghĩ kỹ rồi. Thẩm Dĩnh nhìn quang cảnh quanh đường phố thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Quay về, coi như là em không để ý, người khác cũng có ý kiến. Khi cô gửi đơn từ chức lên thì đã không có suy nghĩ quay lại rồi. Lục Hy nhíu chặt mày, không hiểu vì sao cô kiên trì. Em ở Hình Yên, anh có thể giúp em. Làm luật sư ở nơi khác cũng không dễ dàng gì. Một người phụ nữ như em chỉ phải chịu thiệt thòi. Lục Hy, em đã 24 tuổi, sắp 25 tuổi rồi. em nhất định phải phụ trách cuộc sống của mình. Giọng nói của cô thản nhiên, nhưng lời nói ra lại rất nghiêm túc. Em biết mình đang làm cái gì. Biết cô không phải là một người dễ dàng quay lại, mặc dù trong lòng rất muốn cô quay lại Hình Yên, nhưng cuối cùng Lục Hy cũng không ép. Trong thời điểm quan trọng như thế này, cần cho cô không gian để suy nghĩ rõ ràng, cưỡng bức, ngoại trừ khiến cho cô phản cảm thì không có bất kỳ lợi ích nào khác. Xe lái đến dưới tầng khu nội trú bệnh viện La Thị, Thẩm Dĩnh mở cửa xe đi ra, Lục Hy cũng đi theo xe xuống. Hai người đi đến vị trí đầu xe, Thẩm Dĩnh nhìn dáng người cao ngất, mặc âu phục đi giày da trước mặt, tay nắm chặt túi sách, nhỏ giọng nói, em đi lên đây. Nói xong cô cất bước muốn đi, bước chân vừa bước ra còn chưa đặt xuống nền đất, bả vai đã bị hai bàn tay ấm áp giữ lấy. Sau đó cả người được ôm vào trong lồng ngực dày rộng. Anh... chỉ ôm một lát thôi. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn lại có chút gợi cảm. Hôm nay anh mặc trang phục công sở màu đen, là hàng thủ công đặt theo yêu cầu. Khi ôm cô, vải ở trên bờ vai sẽ hơi nhăn lại, khiến cho người nhìn thấy suy nghĩ lung tung. Thẩm Dĩnh không thể từ chối vòng ôm này, bởi vì anh đúng là chỉ khẽ ôm lấy cơ thể của cô, chỉ thế thôi. Nhưng cái ôm này lại khiến cho cô rung động, hồi hộp hơn bất kỳ hành động kịch liệt nào khác. Một lát sau, anh buông cô ra, ánh mắt thăm thẳm rơi xuống khuôn mặt cô, trầm lắng lại thâm tình. Xong việc, gọi điện cho anh. Dứt lời, có gió lướt qua thổi bay tóc rối bên trán cô. Không đợi cô giơ tay lên, người này đã vô cùng tự nhiên mà vén nó ra sau tay. Trong nháy mắt đó, thậm chí Thẩm Dĩnh cho rằng hai người quay lại dáng vẻ vô cùng thân mật trước kia. Tim đập quá nhanh, cô hơi bối rối, rồi vội vàng đồng ý, rồi đi về phía cửa phòng nội trú. Sau lưng, ánh mắt nóng rực kia vẫn luôn theo sát cô, mãi đến khi cửa cảm ứng mở ra rồi đóng lại, mới hoàn toàn bị ngăn cách. Đi đến khúc cua, Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, dù ở chung bao lâu, người đàn ông này cũng đều khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng. Lục Hy vẫn luôn nhìn về phía bóng lưng nhỏ xinh đi dần xa, mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất mới thu lại tầm mắt. Đang chuẩn bị mở cửa lên xe, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên một vị trí trên cao của khu nội trú, ánh mắt lưỡng lự một lát trên cửa sổ thủy tinh, cuối cùng rơi xuống, tấm rèm kẽ đung đưa của một phòng bệnh. Nếu như không phải thị lực của anh rất tốt thì sẽ không nhìn ra biên độ nhỏ xíu này. Nhớ không lầm, đó là phòng bệnh của Giang Sở Tinh. Người đàn ông nhíu mày ngồi vào trong xe, cách lớp kính màu đậm của xe nhìn ra ngoài, không có bất kỳ điều kỳ lạ gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy vừa rồi có người đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ là do anh quá căng thẳng sao? Một bên khác, Giang Sở Tinh ngồi trên giường bệnh, tay trái cô ta giơ lên che ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Suýt chút nữa thôi là đã bị phát hiện rồi. Vẫn may cô ta phản ứng nhanh, nếu không nhất định sẽ bị Lục Hy nhìn thấy. Giang Sở Tình vừa nghĩ đến cặp mắt lướt nhanh qua vừa rồi, trong lòng không nhịn được mà rùng mình. Ngồi ở cuối giường mãi mới hồi phục tinh thần, hoảng sợ rút đi, trong đầu là tất cả dáng vẻ Lục Hy dịu dàng ôm Thẩm Dĩnh. Bởi vì chuyện của Thẩm Chí Lịch, cô ta cho rằng chắc chắn hai người sẽ không làm hòa nhanh như vậy được. Không ngờ mới qua có mấy ngày đã nối lại tình xưa rồi. Thẩm Dĩnh. Nghĩ đến hai chữ này, Giang Sở Tinh không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Bà của mình bị hại thành như vậy, cũng có thể nhịn. Đúng là một tiện nhân. Cô hung ác nhìn vách tường, phẳng phất như bức tường này chính là Thẩm Dĩnh, mà ánh mắt của cô ta giống như dao nhọn. Từng chút một tùng xèo lớp thịt ở trên người cô. Không được, cô ta không thể ngồi chờ chết. Cô ta tuyệt đối không thể nhìn Lục Hy đến với người phụ nữ kia thêm một lần nữa. Khuôn ngực của Giang Sở Tinh tập trung kịch liệt, cơn uất ức đang dần dần ngưng tụ. Cô ta lấy điện thoại di động nhỏ ra gọi cho Thiệu Mộc Giai. Điện thoại vừa thông lập tức hỏi, lấy được thứ đó chưa? Thiệu Mộc Giai nghe thấy giọng nói sốt ruột trong loa, chênh lệch quá lớn với dáng vẻ mà cô ta đoán trước. Nhưng cũng không nhịn được mà đắc ý, cuối cùng cũng có lúc cô ta không giữ được bình tĩnh rồi. Lấy được rồi. Tốt. Cô nghĩ biện pháp mang thứ đó đến góc Tây Nam vườn hoa sau bệnh viện La Thị. Tôi sẽ đến lấy. Thiệu Mộc Giai lo lắng. Có camera không? Nơi đó là góc chết. Không có camera. Tôi đã quan sát rồi. Cô chắc chắn chứ? Tôi lừa cô thì có cái gì tốt? Giang Sở Tinh hạ giọng. Chẳng mấy chốc, việc này sẽ có kết quả. Làm xong, cô có thể cao chạy xa bay rồi. Đây là điều mà Thiệu Mộc Giai khó nghe được nhất. Vừa nghĩ đến cuộc sống mới bắt đầu ở nước ngoài, cô ta đã không nhịn được kích động. Được, xế chiều ngày mai